Chú à, đừng nên thế, chương 106, tức chết người không đền mạng, gocchuyenaudio.com, edit, Hải Yến, beta, real, đây không phải sự thật. Đoàn Ngọc Lộ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh Hà Chí Tường. Anh nói cho tôi biết cái video clip này tại sao bị đưa lên trên mạng. Nếu như bị người nhà tôi biết, bọn họ nhất định sẽ đánh chết tôi. Tôi làm sao biết được, Hà Chí Tường cũng lờ mờ, nghĩ nghĩ, ánh mắt lợi hại bắn về phía Bùi Dịch một phen. Là do anh làm, Bùi Dịch môi mỏng khẽ mở, phun ra bốn chữ. Có qua có lại, lúc trước anh dùng máy tính làm một đường dẫn, cố ý khích Hà Chí Tường thời điểm truyền ảnh chụp thông qua đường dẫn này, từ đó truy ra trong điện thoại của hắn, đem toàn bộ ảnh chụp xóa bỏ. Sau đó, căn cứ thông tin trong điện thoại của hắn truy đến lúc trước cảnh chụp Hà Chí Tường gửi cho ai, trực tiếp truy cập vào máy tính đối phương thả virus phá hư, hơn nữa đem đoạn video clip của Hà Chí Tường thay hắn tung lên trên mạng. Anh, các người, Hà Chí Tường tức giận đến run người, bọn họ tỉ mỉ bày binh bố trận cuối cùng thành cái dạng này, hắn làm sao cam tâm? A ha, không nghĩ tới Hà tiên sinh vậy mà còn có thể dũng mãnh như vậy. Tô Thi Thi rời khỏi cái diễn đàn hot này, thu tay, ngẩng đầu cười như không cười nhìn Hà tiên sinh. Cho anh một lời khuyên, anh hiện tại nên khẩn trương đem video clip đó tải xuống, lưu lại, bằng không như thế này lập tức cũng sẽ bị diễn đàn gỡ bỏ xóa mất. Cô nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Dù sao đây cũng là một lần duy nhất trong đời của Hà tiên sinh, phải lưu làm kỷ niệm. Không sai, anh nên cảm tạ tôi mới đúng. Bùi Dịch nhàn nhạt cho bọn họ một đòn chí mạng. Là anh, đây toàn bộ đều là anh làm. Hà Chí Tường lúc này mới phản ứng kịp ngày đó hắn tại sao bị người ta mời đi hộp đêm, tại sao gặp Đoàn Ngọc Lộ. Anh bỏ thuốc tôi, Hà Chí Tường thanh âm run run, hai mắt màu đỏ tươi, hai tròng mắt đều đã hận không thể trừng rớt ra ngoài, là anh bỏ thuốc tôi, làm cho tôi đời này trở thành một phế nhân. Hà tiên sinh nói sai rồi, anh vốn là một phế nhân, là tôi cho anh cơ hội làm đàn ông một lần. Bùi Dịch nhàn nhạt nói, lúc trước bọn họ vũ nhục Tô Thi Thi, hiện tại anh trả lại nguyên vẹn cho bọn họ. Anh, không, bác sĩ nói tôi vẫn còn có cơ hội chữa khỏi. Hà Chí Tường nhớ tới ác mộng khủng bố kia quả thực đều phải điên rồi. Hắn vốn hoài nghi là bên Bùi Dịch giở trò quỷ, không nghĩ tới thật là anh làm. Tiện nhân, đôi gian phu dâm phụ các người, không được chết tử tế. Phú Tuyết Chân cũng hiểu ra, xông lên muốn đánh Tô Thi Thi. Dương Dũng đột nhiên ở phía sau xuất hiện, trực tiếp chế trục của Phú Tuyết Chân, đem bà ta từ trên mặt đất nhấc lên, một cái quăng đến trên ghế sofa. Các người, Hà Chí Tường khóe mắt muốn nứt ra. Tô Thi Thi cười nhạt nói. Hà tiên sinh, sau này ngàn vạn lần đừng nên có bệnh mà không nói, bệnh này của anh, nên sớm chữa trị. Cô, Tô Thi Thi kẻ tiện nhân này, tôi giết cô. Hà Chí Tường chỉ cảm thấy đầu từng đợt mê muội, sắp thức điên rồi. Hắn rõ ràng có thể làm người đàn ông bình thường, nhưng là vì vẫn không dám đi bệnh viện trị liệu, rốt cuộc không thể nào cứu chữa rồi. Mà lần duy nhất của hắn, lại cho người phụ nữ vô dụng Đoàn Ngọc Lộ này. Một lần duy nhất, Hà Chí Tường nghĩ tới cái gì, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nhặt điện thoại lên, muốn đem cái video clip kia tải xuống. Nhưng mà hắn vừa mở diễn đàn ra, phát hiện cái video kia sớm đã bị xóa bỏ, video clip không biết tung tích. Người hắn mềm nhũn, gocchuyenaudio.com, vô lực ngã ngồi ở trên ghế sofa, điện thoại từ trong tay trượt xuống, trong lòng một bộ như là bị vét sạch. Tô Thi Thi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chỉ cảm thấy hoang vắng. Một người đàn ông đang tốt lành biến thành cái bộ dáng này, thật không biết nghĩ sao nữa. Bên kia, Đoàn Ngọc Lộ điện thoại reo liên hồi. Vừa mới bắt đầu, Đoàn gia liền cùng một dạng điên cuồng gọi đến di động của cô ta. Mẹ cô ta, chị cô ta, cha cô ta, thậm chí điện thoại riêng ở nhà chính đều có gọi đến rồi. Tôi chết chắc rồi, bọn họ nhất định sẽ đánh chết tôi. Đoàn Ngọc Lộ gấp đến độ mắt đều đã đỏ, nước mắt chật chật rơi xuống đất. Đến giờ phút này, cô ta mới thật sự sợ. Trước kia làm loạn như vậy kia cũng đều là tin đồn không bằng không chứng. Nhưng hiện tại video clip cô ta và Hà Chí Tường đã truyền trên mạng, đó chính là một chứng cứ thiết thực. Đoàn gia tuy không coi trọng con gái, nhưng ông nội và cha cô ta lại rất xem trọng nhất mặt mũi, hiện tại loại gièm pha này vừa ra tới, nhất định sẽ đánh chết cô ta. Tôi phải làm sao đây? Hà Chí Tường, anh mau nói gì đi, cha tôi nhất định sẽ đánh chết tôi. Đoàn Ngọc Lộ nắm tay Hà Chí Tường, sốt ruột nói. Cô cút cho tôi, Hà Chí Tường một cước đạp tới, trực tiếp đem Đoàn Ngọc Lộ dẫm trên mặt đất. Vốn dĩ hắn vẫn trông cậy thông qua cô ta để Tô Thi Thi rời khỏi trang viên Đoàn ra, lấy lòng lão già kia, nhưng mà hiện tại cái gì đều đã xong rồi. Hắn cũng coi như hiểu rõ, Đoàn Ngọc Lộ tại Đoàn ra từ đầu không được coi là cái thá gì. Hắn liền là cưới cái quần nợ, chỉ biết tiêu tiền trở về.